vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 20, cô nhất định sẽ yêu tôi. Góc truyện audio.com. Nhìn Ngọc Xính Đình từ từ đi xuống lầu, Mạc Thiên Kình tức giận cắn răng, quá bực mình, cứ như thế đối đãi với anh. Xính Đình đi tới phòng bếp, bưng bát cháo trứng muối thịt nạc mình mới vừa nấu xong. Ngồi cạnh TV, mở DVD ra, tiếp tục xem, à hát, bên trong biệt thự lại vang lên âm thanh nam nữ hoan ái. Mạc Thiên Kình vừa định nhắm hai mắt chợt trợn to, giận dữ hét, Ngọc Xính Đình, cô bị thần kinh à? Người phụ nữ này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Có người phụ nữ nào mà không biết xấu hổ ở cùng đàn ông trong một biệt thự mà xem phim cấm? Hơn nữa còn mở âm thanh lớn đến như vậy. Xính Đình không lên tiếng, gia tăng âm thanh, tiếp tục ăn bữa ăn sáng dinh dưỡng, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt. Ngọc Xính Đình, Mạc Thiên Kình không chịu được hét lớn một tiếng, âm thanh mập mờ càng lúc càng lớn. Thân thể của anh cũng bắt đầu kêu gào, khiến anh căm hận đến nỗi không thể xông xuống lầu đè cô xuống. Xính Đình chậm rãi đi lên lầu, nhìn Mạc Thiên Kình tức giận không ít. Đói bụng không? Ăn cơm, âm thanh dưới lầu vẫn đang tiếp tục. Xính Đình nhìn sắc mặt anh bị chọc tức biến thành màu gan heo. Nụ cười càng lúc càng lớn. Không muốn ăn sao? Không muốn ăn thì tôi đi đổ. Nói xong bưng bát cháo trắng chuẩn bị rời đi, Mạc Thiên Kình thất bại nhìn cô chằm chằm, để xuống đi, tôi đói rồi, anh thật không biết mình tạo nghiệp gì, tại sao anh lại bị cô giày vò thành cái bộ dáng này. Xính Đình mỉm cười, để bát cháo xuống, liếc nhìn Mạc Thiên Kình bị cô chọc khô tức giận không nhẹ. Nụ cười trên khóe miệng càng hả hê hơn, Mạc Thiên Kình nhìn bát cháo trắng, không nhịn được lại nhìn cô ngồi ở một bên. Xính Đình hiểu ý tứ của anh, yên tâm ăn đi, tuyệt đối không có vấn đề. Bát cháo trắng này chắc chắn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lần trước không biết có phải do cô bỏ lộn gia vị không, cho nên mới khiến anh đau bụng. Giờ cô cũng sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa. Nên biết rằng anh đau bụng, cô cũng không sung sướng gì. Nhớ tới một trận điên cuồng ngày hôm qua, cô không nhịn được cười lên, ai có thể nghĩ tới bộ dáng đau bụng của thượng tướng đẹp trai lại buồn cười như vậy. Hẳn là không có vấn đề sao? Mạc Thiên Kình nhìn bát cháo trắng, không hề thêm cái gì. Nếu lại có vấn đề, anh thật sự sẽ không dám ăn đồ của cô nữa. Mạc Thiên Kình, anh thật sự muốn thực hiện hôn ước, lấy tôi làm vợ sao? Xính Đình ngồi đối diện anh, hai chân chéo ngoảy hỏi. Mạc Thiên Kình buông cái muỗng trong tay ra, gật đầu một cái, không sai, tôi và cô vốn đã có hôn ước, hơn nữa dáng dấp của tôi cũng không tồi, đối với cô mà nói, cô cũng không mất mát gì. Mạc Thiên Kình cho là chuyện đương nhiên bởi vì cô chính là vợ chưa cưới của anh. Đây là sự thật không thể thay đổi. Ngọc Xính Đình trừng mắt nhìn anh, bĩu môi, khinh bỉ nói, bây giờ là thời đại gì? Sao còn muốn dựa vào suy nghĩ cổ hủ trước kia mà kết hôn? Mạc Thiên Kình, chẳng lẽ anh không muốn tìm người phụ nữ mình thích mà kết hôn sao? Cô chỉ muốn gả cho người đàn ông mình thích, hôn nhân phải có tình yêu mới là hoàn mỹ. Muốn, Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói. Trên mặt Xính Đình lập tức xuất hiện ánh sáng. Xem ra có hy vọng rồi. Chỉ có điều, tôi tin tưởng, tôi sẽ yêu cô, mà cô cũng sẽ yêu tôi. Nụ cười vốn đang xuất hiện trên mặt nhất thời cứng ngắc. Trừng to mắt mà nhìn Mạc Thiên Kình. Xính Đình tức giận muốn điên rồi. Mạc Thiên Kình, tại sao anh cho rằng tôi sẽ yêu anh và coi trọng anh? Không phải anh chỉ có dáng dấp đẹp trai một chút, chức vị cao một chút thôi sao? Ngoài ra có gì đặc biệt hơn người? Tại sao cô sẽ phải yêu anh? Mạc Thiên Kình không để ý đến việc cô đang giống giận. Lạnh nhạt nói. Rất nhanh cô sẽ biết rõ, nếu như đến lúc đó cô vẫn không thể yêu tôi sẽ suy nghĩ thả cô đi. Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói. Xính Đình vốn đang tức giận chợt lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó liền bị những câu nói kế tiếp chọc tức không đến không thể cười được. Bởi vì cô nhất định sẽ yêu tôi. Cách chương.